Ở An Giang, nổi tiếng nhất là làng nghề truyền thống. Nếu ai đã từng đến đây, đều sẽ nhắc đến Tân Châu, một vùng đất có nhiều làng nghề như làng nghề dệt chiếu Tân Châu, làng nghề dệt thổ cẩm Châu Phong và đặc biệt nổi tiếng nhất là làng nghề dệt tơ lụa Tân Châu. Người dân nơi đây vẫn thường gọi với cái tên trìu mến là xứ lụa Tân Châu. Trong một ngôi làng nhỏ, ở đây đang có tiếng la lối thất thanh của bà Hà. Cái con quỷ cái, tao nói mày lấy là mày phải lấy nhà người ta giàu nứt đố đổ vách về ở trong cái nhà đó làm mợ cả, không cần phải lo cái ăn cái mặc sung sướng cái thân. Thế mà mày nói hai chữ không ưng mà nghe được sao hả? Nguyệt đang khoanh tay quỳ dưới đất trước bàn thờ chính giữa nhà mà khóc giấm dứt trả lời. Dạ thưa mẹ, con không muốn gả vào cái nhà đó đâu mẹ ơi. Người dân trong làng mình ai cũng nói nhà của ông Hội Đồng Phú chỉ có một người con trai cả và một cô con gái út. Nhưng con trai của ông ta 7 năm trước bị tai nạn nên đã bị bệnh liệt nửa người, không thể đi đứng. Chẳng lẽ mẹ đành lòng gả con cho một người bị bệnh tật suốt đời không thể ngồi dậy nổi hay sao? Bà Hà không quan tâm tới những lời của con gái mình mà quát. Chèn ơi, sao mày ngu quá vậy con? Cái thằng đó nó chỉ nằm được một chỗ thì mới dễ hầu hạ nó chứ. Suốt đời con sẽ được làm mợ cả của nhà ông Hội Đồng giàu nứt tiếng ở đây, tận hưởng giàu sang phú quý. Đã vậy còn lo được cho cha mẹ mà không cần phải làm lụng vất vả để kiếm tiền. Như vậy có phải là vẹn cả đôi đường hay không chứ? Bà Hà thấy làm giữ không được nên đành dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Thế mà mặt của con gái vẫn không biến sắc, không có vẻ gì là thay đổi. Bà không biết phải làm thế nào để cho con gái bà đồng ý gả đi. Bà không muốn bị hàng xóm dị nghị vì ép buộc con gái của mình phải đi lấy một người bệnh tật. Bỗng bà nhìn lên bàn thờ của ông Bách, chồng bà. Đầu bà nảy ra một ý có thể thuyết phục được con gái của bà chịu đi lấy chồng. Bà ngồi xuống đất, trả tay sát vào tròng mắt, làm cho đôi con ngươi đỏ lên, chảy ra hai dòng lệ, rồi bà gào lên. Trời ơi, ông ơi là ông thấy chưa? Ông mất hồi nó mới có 10 tuổi, giờ tôi nuôi nó được 20 tuổi rồi. Tôi bảo nó đi lấy chồng, nó không chịu nghe lời tôi kìa. Ông thấy chưa? Ông sống khôn thác thiêng, về đây mà chứng kiến đi nè. Bà vừa khóc vừa liếc mắt nhìn Nguyệt, thấy mặt cô biến sắc, nước mắt rơi lã chã. Biết âm mưu của mình sắp thành công, bà Hà lại gào lớn. Ông ơi, hay là ông về đưa tôi đi theo ông luôn cho rồi. Con Nguyệt nó vừa lòng đấy. Trời ơi là trời, con cái bất hiếu, nuôi nó lớn tầm tuổi này rồi mà nó chả biết mang ơn. Lúc này Nguyệt đang quỳ xuống đất, nghe mẹ gào khóc kêu cha, cô không chịu nổi nữa liền nói. Được rồi, mẹ đừng có khóc than kêu gào nữa, con chịu gả đi là được chứ gì. Bà Hà nghe vậy, liền nín bặt không gào khóc nữa. Bà bước nhanh xuống giường, đi đến chỗ của Nguyệt đang quỳ, rồi đưa tay đỡ cô đứng dậy mà nói. Phải chi con chịu gả sớm đi thì tốt biết mấy. Đứng dậy con gái cưng của mẹ, để chiều nay mẹ kêu thằng Nhật nó đi bắt vài con cá phi lên, mẹ chiên cho con ăn nghen. Giờ con ngồi đây nghỉ ngơi đi, mẹ đi qua nhà bà Hồng, kêu bà qua nói chuyện với đàn trai là con chịu để gả người ta chuẩn bị đó. Nói xong bà Hà liền đi xuống nhà sau, lấy cái nón lá đội lên đầu, sau đó chạy tọt đi mất. Nguyệt ngồi trên giường khóc nức nở mà không biết phải chia sẻ cùng ai. Nguyệt là một cô gái giỏi giang, dịu dàng, đôi khi cũng có chút tinh nghịch bởi vì câu chuyện mới 20 tuổi. Cái tuổi còn quá trẻ để nghiêm túc và trưởng thành. Ông Bách cha của cô bởi vì mang bệnh lao phổi mà cũng chết đi vào 10 năm trước. Mẹ Nguyệt, mẹ ruột của Nguyệt không phải là bà Hà. Vì thế sau khi ông Bách mất, Nguyệt sống rất khổ cực với mụ dì ghẻ, miệng thì niệm Phật nhưng bụng lại chứa một bồ dao găm. Nói ra thì cũng tội nghiệp, mẹ ruột của Nguyệt là bà Lụa, vợ đầu của ông Bách. Bà chết vì sanh khó nên Nguyệt vừa ra đời cũng là lúc bà Lụa chết đi. Ông Bách lúc đó cũng rất đau khổ vì chuyện vợ chết con côi. Ông là đàn ông nên cũng không biết phải trông coi và nuôi dạy một đứa trẻ sơ sinh thế nào. Gia đình ông lúc này thật là rất rối ren. Ông Bách thời trẻ, gương mặt và ngoại hình cũng rất tuấn tú, dáng vóc cường tráng, biết bao cô gái trong làng để ý tới, trong đó có cả bà Hà, vợ sau của ông. Nghe tin bà Lụa mất, ông Bách phải một thân gả trống nuôi con. Bà Hà liền tức tốc chạy đến đòi phụ ông trông con và làm việc nhà. Ông Bách cũng nhiều lần từ chối, kêu bà Hà quay về, nhưng bà nhất quyết không chịu đi. Dần dà về sau, mưa dầm thấm đất, ông Bách cũng chấp nhận bà và làm một cái đám cưới nho nhỏ, coi như là tuyên bố với cả làng này bà Hà đã là vợ của ông. Hai người chung sống được 6 năm thì bà Hà có thai và sinh ra thằng Nhật. Ông Bách thấy trong nhà đã có đủ nếp đủ tẻ, ông rất vui mừng. Và thế là ông càng thương bà Hà và thằng Nhật nhiều hơn Nguyệt. Nguyệt lớn lên, gương mặt ngày càng giống bà Lụa. Chỉ mới 10 tuổi mà đã 8-9 phần giống y chang mẹ mình. Mỗi lần nhìn thấy Nguyệt, ông Bách lại nhớ tới người vợ đã mất. Ông thấy bản thân thật có lỗi với con gái vì đã một thời gian bỏ mặc cô không quan tâm. Thế là ông Bách lại bắt đầu yêu thương con gái của mình hơn mẹ con bà Nhật. Thấy thế, trong lòng của bà Hà liền nổi lên một sự ganh ghét con gái của ông. Mỗi lần ông Bách có việc cần ra ngoài thì ở nhà bà Hà sẽ bắt Nguyệt phải làm này làm kia. Nếu không làm ta xong, bà ta sẽ dùng cây dao mây có sẵn trong nhà để đánh cô. Bà ta rất khôn ngoan, toàn đánh vào lưng và mông, những chỗ mà ông Bách không thể thấy được. Bà cứ hành hạ cô từ ngày này qua ngày khác. Đến khi ông Bách mất đi, bà ta lại càng công khai hành xác cô thêm. Thường thì sáng sớm, người sẽ không được ở nhà mà phải ra đồng làm việc, hoặc xin làm ở những nhà chuyên sản xuất vải lụa tơ tằm để làm chân sai vặt. Cứ thế 10 năm trôi đi, giờ đây Nguyệt đã là một thiếu nữ xinh đẹp và năng động, khiến cho biết bao chàng trai phải thèm muốn cướp được trái tim của cô. Mấy ngày trước, bà Hồng đi đến nhà của Nguyệt, ngỏ ý dùm cho nhà họ Trần giàu có nhất ở đây. Bà nghe đến tiền dặm hỏi hậu hĩnh, đôi mắt sáng rực, liền gật đầu đồng ý mà không cần hỏi ý kiến của Nguyệt, bởi vì bà nghĩ rằng Nguyệt sẽ không bao giờ dám cãi lời của bà. Thế mà bà không ngờ, sau khi nghe bà nói lại chuyện này, Nguyệt lại cương quyết nói không muốn lấy. Dù cho bà có đánh đập hay chửi cô thì cô cũng không nhượng bộ mà đồng ý. Nhưng cuối cùng, chúng cũng không thể nào hôn khôn hơn vịt được. Cô đã không thể kiên cường đến phút cuối, cho nên giờ đây cô ngồi đó khóc thảm thương. Trong đầu cô nghĩ rằng, coi như cuộc đời của mày tan nát rồi Nguyệt ơi. Lấy một người chồng bị bệnh nằm một chỗ như thế thì cả đời không thể ngóc đầu lên nổi. Nguyệt đang ngồi khóc sướt mướt thì thằng Nhật chạy vào, thấy chị hai đang ngồi trên giường, nước mắt rơi lã chã. Nó hỏi, chị hai, sao chị ngồi đây? Chị khóc à? Cha mẹ đã đánh chị nữa chứ gì? Đánh chỗ nào vậy? Để em vô buồng lấy dầu sức cho chị đỡ đau nghen. Nguyệt nghe thằng Nhật nói thì vội lắc đầu. Cô xoa đầu em mình rồi nói, không có, mẹ không có đánh chị. Út Nhật à, mai mốt chị hai không có ở đây nữa, em ở nhà phải nhớ ngoan ngoãn, nghe lời mẹ biết chưa? Út Nhật ngây thơ không hiểu, liền hỏi ngược lại cô. Hả? Cha đi đâu mà không có nhà? Chị hai đi lấy chồng, Út Nhật có vui không? Nguyệt vừa nói vừa cắn môi, cố gắng không bật khóc thành tiếng. Nghe Nguyệt nhắc đến chuyện phải đi lấy chồng, thằng Nhật buồn bã, nó không nói một lời nào, nhanh chóng xị mặt xuống rồi đi vào buồng. Nguyệt ngơ ngác ngồi bên ngoài, không biết là nó bị cái gì nữa. Thôi thì khóc cũng đã khóc rồi, buồn tủi cũng chả được gì. Biết đâu về bên nhà chồng, cô lại sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn thì sao? Chiều hôm đó, bà Hà về nhà, mặt tươi như hoa. Bà lại còn phóng khoáng móc trong túi áo bà ba của mình ra vài tờ tiền, đưa cho thằng Nhật. Bảo nó ra chợ mua đồ ngon về cho chị nó tẩm bổ. Bà còn đưa tiền cho Nguyệt, dặn cô rằng, số tiền này là mẹ cho con mua sắm quần áo, để ngày mốt nhà trai qua rước con về làm vợ cậu cả bên đó. Ngày mốt hả mẹ? Sao lại gấp gáp dữ vậy chứ? Họ còn chưa đến xem mắt của con nữa cơ mà. Nguyệt nghe vậy thì ngơ ngác hỏi lại bà Hà như thế. Bà Hà thở dài một cái rồi ngồi xuống giường ôn tồn nói, con ơi là con, bộ bê tưởng nhà mình giàu có lắm hay sao mà bắt người ta xem trọng lễ nghĩa? Nhà người ta giàu sang, còn mình thì nghèo khó. Người ta chịu hỏi cưới con á là đã may mắn lắm rồi. Làm gì có chuyện người ta đến nhà chúng ta đính ước hay là xem mặt cơ chứ. Thôi trời cũng gần tối rồi, để mẹ xuống bếp. Nãy thằng Nhật nó mua được một con cá lóc to tổ bố, để mẹ nấu cháo cho con ăn nghen. Nguyệt cạn lời, không biết phải nói thế nào cho kham. Bà ta gả cô cho một người tàn tật thì thôi đi, đã vậy còn không được cưới hỏi đàng hoàng, không có đám hỏi, cũng chẳng có đám cưới, mà chỉ là một cái lễ nhỏ để rước dâu mà thôi hay sao? Nguyệt buồn bã đi ra ngoài đường làng, đi đến bên bờ sông thì bỗng có một chàng trai bị một đám người rượt đuổi phía sau. Bởi vì sợ hãi nên Nguyệt đứng ngay người ra đó mà nhìn. Chàng trai kia chạy đến liền nhảy ùm xuống sông. Bởi vì bầu trời cũng đã nhá nhem tối nên bọn người đó không thấy chàng trai kia đã chạy về hướng nào. Thấy cô Nguyệt đang đứng run người sợ hãi nên liền hỏi: "Này, nãy giờ có thấy một người đàn ông nào chạy ngang đây không?" Nguyệt thấy tên nào trong đó mặt cũng đều hung tợn nên trả lời lắp bắp: "Có, có." Tên băm trợn đó lại hỏi: "Nó chạy về hướng nào?" Vì Nguyệt đang đứng ngã ba giữa làng nên cô nhìn ráo rác rồi đưa tay chỉ đại một hướng nói: Hắn chạy về hướng này nè, mấy anh cứ đi xuống cuối làng sẽ thấy hắn ngay à?" Tên đó nghe vậy liền kêu đám người kia: "Tụi bay đâu, đi xuống cuối làng kiếm nó bằng được cho tao. Nếu mà không truy lùng được nó trong đêm nay là cả đám về sẽ bị chịu phạt nặng đấy." Nói xong, cả bọn chạy thẳng về hướng mà Nguyệt đã chỉ. Nguyệt không còn sợ hãi nữa mà lại trở nên bực bội rồi làm nhảm nói: "Người gì đâu á, người ta chỉ đường giúp cho mà đến hai chữ cảm ơn cũng không biết nói ra làm sao nữa." "Cảm ơn cô đây đã giúp đỡ." Nguyệt giật mình hốt hoảng quay lại thì thấy chàng trai lúc nãy, đầu của anh ta hình như đang chảy máu thì phải, mình mẩu thì ướt nhem, giọng mệt mỏi yếu ớt. Nguyệt thấy anh ta chuẩn bị ngã xuống đất thì liền chạy lại đến đỡ lấy thân người nặng trĩu của anh. Cô nói: "Hình như là anh bị thương nặng lắm, đầu anh chảy máu quá trời luôn nè. Anh ở đây chờ tôi một chút nha, tôi vào nhà lấy cái thuốc của cha tôi để dành ở trong nhà rồi ra đây đắp vết thương cho anh." Nguyệt đỡ anh ngồi dậy dựa vào gốc cây bạch đằng ở ven sông, sau đó xé áo bà ba cũ kỹ của mình một cái rẹt rồi dùng miếng vải áo đó quấn quanh đầu anh cầm máu tạm thời, sau đó chạy nhanh vào trong nhà. Nguyệt bước vào trong nhà rón rén đến bên tủ thuốc trước buồng của mình. Tủ thuốc này là của ông Bách thời còn sống đã tự tay trồng phơi khô rồi đem vào tủ đó để đó cho cả nhà dùng khi cần thiết. Nguyệt nhìn quanh nhà không thấy ai, chắc là bà Hà còn ở đằng sau nấu ăn. Cô lấy thuốc xong thì liền chạy nhanh ra ngoài, đi đến chỗ có chàng trai bị thương lúc nãy. Nguyệt đi tới đó thì đứng sững. Chỗ cô nhớ lúc nãy anh ta đã ngất xỉu rồi cơ mà. Sao giờ cô vừa đi vào nhà mà đi ra, người đó đã biến mất. Nguyệt đứng đó gãi đầu một lúc, tức quá chửi lẩm bẩm một tăng: "Người dưới đâu mà kỳ cục kỳ đời, bỏ đi cũng không biết nói với người ta một câu thế nào hết trơn vậy chèn. Tức chết đi được, làm mình chạy muốn hụt cả hơi luôn." Nguyệt tức giận bỏ vào nhà thì thấy bà Hà đang đứng trước cửa. Thấy Nguyệt đi vào, trong tay còn cầm theo vài cây thuốc nam, bà hỏi: "Giờ này mà bây còn đi đâu vậy?" "Dạ, lúc nãy buồn quá nên con ra ngoài bờ sông hóng mát." Bà thắc mắc: "Hở, hóng mát mà cầm theo thuốc thang làm chi?" Nguyệt không thể trả lời bà là để cứu người được, chắc chắn là bà sẽ không tin vào lời của cô đâu. Nguyệt bí quá đành nói đại một lý do: "Dạ, lúc nãy con ra bờ sông hóng mát thì gặp một con chó bị rớt xuống nước rồi bị thương, nên con lấy thuốc ra để băng bó cho nó." Nói xong, Nguyệt cười tươi như thủ thầm ở trong bụng: "Xin lỗi anh nhé, tôi không ý nói anh là chó đâu, nhưng mà tôi không biết phải lấy lý do gì nữa." Bà Hà đứng đó khó hiểu định hỏi tiếp thì nghe trong nhà phát ra tiếng kêu lớn của thằng Nhật: "Mẹ với chị hai vô ăn cơm đi nè, con dọn ra xong rồi đấy." Đúng lúc Nguyệt đang bí đường không biết giải thích thế nào để cho bà Hà tin thì được thằng Nhật giải vây. Nguyệt hô lớn: "Chị biết rồi, chị và mẹ vào ngay đây." Nói xong Nguyệt chạy nhanh vào bếp. Bà thấy chuyện cũng không quan trọng nên bỏ qua một bên rồi đi vào trong ăn cơm với hai mẹ con. Qua ngày hôm sau, mới sáng sớm, bà đã đánh thức Nguyệt dậy để dẫn cô ra chợ. Người trong chợ thấy bà dẫn con gái đi mua sắm thì đều khen: "Mèn ơi, hôm nay cháu Nguyệt được mẹ dắt đi chợ mua sắm nữa ha." Bà cười tươi tới nỗi miệng muốn tét tới mang tai khi được người ta khen, bà trả lời: "Dạ, tôi dẫn nó ra chợ mua sắm, đặng ngày mai còn gả vào nhà của ông hội đồng phú cuối làng mình này chị." Thế là chuyện Nguyệt được gả cho cậu cả vào ngày mai được bà Hà tuyên bố từ làng trên xóm dưới ai cũng biết hết trơn. Nguyệt không vui mừng vì được gả vào nhà phú hộ mà lại buồn bã mà cảm thấy xấu hổ. Chuyện đó có gì tốt lành đâu mà sau ai nghe đến chuyện cô được gả đi thì cũng đều cười tươi chúc mừng hết vậy chứ. Hai người chọn đồ xong thì Nguyệt lập tức kéo bà Hà về nhà ngay. Cô không thể chịu được những cánh tay chỉ trỏ vào cô, ngoài mặt thì cười tươi như hoa Nhưng khi hai người vừa quay đi, họ lại đưa tay lên miệng che đi nụ cười mỉa mai mà nói chuyện lắm lét. Bà và Nguyệt vừa về đến nhà, chưa kịp ngồi xuống thì bà đã hét toáng lên: "Mày làm cái gì vậy con kia? Đã nói chuyện với người ta còn dở dang, mày cứ nằng nặc đòi về làm cái giống ôn gì?" Nguyệt chán nản nói: "Mẹ à, chuyện ngày mai con đi lấy chồng ấy, mày nói cho mọi người biết làm chi?" "Sao lại không nói được? Chứ sau gì thì cả cái làng này cũng biết mày sẽ lấy con trai của ông hội đồng phú. Thế thì mày bắt tao giấu giếm đến bao giờ?" Nguyệt có chút tức giận, cô mạnh dạn nói: "Bộ mẹ thấy chuyện con được gả cho một người tật nguyền nằm một chỗ là vẻ vang lắm hay sao?" Lúc này bà cũng bắt đầu nổi đoá lên khi nghe những lời trả treo của Nguyệt. Bà định sẽ nhào đến đập cho cô một trận ra trò thì chợt nhớ lại những lời mà hôm trước bà Hồng đã dặn dò: "Đây là số tiền mà bà hội đồng đã đặt cọc trước cho đàn gái chuẩn bị đồ lễ. Bà nhớ là phải cho tiền con Nguyệt sắm đồ tươm tất vào. Nhà của bà hội đồng cần người xông hỉ cho cậu cả nên mới gấp rút như vậy đấy. Bà dáng mà dỗ ngọt con Nguyệt để nó đồng ý tự nguyện gả về biết chưa? Tôi không cần biết bà phải dùng cách nào để thuyết phục nó, nhưng nên nhớ là không được để bất cứ vết tích nào trên người của nó. Bà nhớ chưa?" Nhớ tới đây, nỗi tức giận trong lòng bà Hà đều tan biến, đổi lại đó là một nụ cười tươi rói, giọng nói trở nên nhẹ nhàng: "Được rồi, biết rồi. Con không thích thì mẹ sẽ không nói nữa là được chứ gì. Thôi con đi vào nhà trong nghỉ ngơi đi, giận hoài sẽ có nếp nhăn, xấu gái đấy." Thấy bà Hà xuống nước dịu dàng thì Nguyệt cũng nguôi đi cơn giận. Cô nghe lời bà, xách đồ đi vào phòng. Bà Hà đứng đó, gương mặt tươi cười rạng rỡ lúc nãy đã không còn nữa, mà thay vào đó là sự thâm sâu hiểm độc, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải rùng mình sợ hãi. Đêm đó Nguyệt cứ chằn trọc mãi không sao ngủ được. Cô lăn qua lộn lại cả buổi mà vẫn không thể chìm vào giấc ngủ sâu. Nguyệt nhớ đến chàng trai hôm qua mà cô đã vô tình cứu giúp. Dù trời lúc đó đã tối nhem, nhưng cô vẫn thấy mờ mờ khuôn mặt thanh tú của anh. Người này nhìn lạ lắm, chắc không phải là người của làng cô đâu. Trước nay cô ở trong làng chưa từng gặp anh ta bao giờ. Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng rồi tự trách mình: "Hay ra, sao lại nhớ tới cái con người kỳ cục kỳ đời nó rồi nữa chứ?" Nguyệt cố xua đi hình bóng của anh, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Mới sáng sớm, nhà bà Hà đã xôn xao chuẩn bị mâm lễ cúng kiếng trong nhà. Tuy rằng gả con gái, nhưng bà Hà lại không mời bất cứ khách mời nào đến tham dự. Nghe nói là vì bên đó cần cưới vợ cho cậu cả gấp, nên muốn bên đằng gái giảm bớt nghi thức. Chỉ cần cô dâu bái lại bàn thờ tổ tiên trong nhà xong là sẽ được chàng trai qua trước đi ngay. Nguyệt mặc trên người một chiếc áo dài màu đỏ, bên trên tà áo còn được thêu hình một con phụng chín đuôi bằng chỉ màu vàng, nhìn rất đẹp mắt. Tóc của cô dài óng mượt, được búi ngược ra đằng sau, rồi cài trên đó vài cây châm vàng mà nhà em trai tới lúc chiều. Nguyệt bước ra giữa nhà với con mắt ngỡ ngàng của đám nhỏ trong xóm bu quanh ngoài cổng. Bọn nó suýt xoa chìm đắm ngất ngây trong vẻ đẹp u sầu của Nguyệt. Con nít thì làm gì mà hiểu được tâm tư của người lớn cơ chứ. Bọn nó thấy đẹp thì khen thế thôi. Mặc trên người trang phục cưới, nhưng đi ra ngoài lại thấy nhà cửa vắng tanh, êm ắng. Không một ai tham dự trong ngày vui của chính mình, làm cho Nguyệt rất khó chịu, rồi trở nên buồn bã. Nguyệt thắp nhang cho cha mẹ, nói lời tạm biệt, rồi được vài tên gia nhân và bà Hồng dẫn đi. Bà cũng không tiễn cô ra đến cửa, mà chỉ có một thằng Nhật đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng lưng xa khuất của chị hai mình. Nhật lủi thủi đi vào trong nhà thì thấy mẹ mình đang cầm trên tay vàng bạc và tiền sính lễ nhà trai đem qua mà ngồi đếm. Nhật nhìn bà chán nản không biết chia sẻ tâm sự cùng ai, nó đành đi nhanh vào buồng mà kệ cho bà Hà ngồi ngoài này đếm tiền sung sướng đến lâng lâng. Nhà chồng của Nguyệt cũng không xa gì mấy nên đi được một chút thì đã tới nơi. Trước mặt cô là một ngôi nhà gạch đói màu đỏ, cột được làm bằng cây gỗ to đen bóng. Từ bên ngoài nhìn vào đã thấy một không khí trầm lặng bình thường, không có treo dây đỏ hay là chữ hỷ trước cửa gì cả. Không khí thật là u ám, chẳng giống như ngày vui rước dâu một tí nào. Đứng trước cửa được một lúc thì có một người con gái chạy ra mở cửa. Nhìn cách ăn mặc chắc là người hầu trong nhà. Cô gái mở cửa lễ phép nói: "Dạ, mời bà và cô vào trong." Bà Hồng đứng đợi nãy giờ cũng có chút bức xúc. Bà hứa cô người làm một cái rồi quay qua Nguyệt dẫn vào trong nhà. Bên trong nhà có hai người đang ngồi trên bộ bàn ghế bằng gỗ trầm quý hiếm. chỉ mới bao nhiêu đó thôi đã biết nhà ông hội đồng giàu đến cỡ nào. Hai người ngồi đó chắc chắn chính là ông bà hội đồng Phú. Nguyệt vào bước vào đứng đó im lặng chờ bà Hồng nói trước. Bà Hồng cười tươi cúi đầu nói: "Thưa ông bà, đây là Nguyệt, con của ông Bách ở đầu xóm mình. Cha mẹ nó vừa mất sớm lúc nó còn nhỏ. Nó sống chung với mẹ kế nên ông bà không cần phải lo nó sẽ trốn về đâu ạ." Bà hội đồng gật đầu vừa lòng hỏi: "Tiền vàng bà giao cho người ta xong xuôi hết chưa?" "Dạ xong hết rồi thưa bà." "Ừ thế thì tốt." Bà hội đồng nháy mắt ra hiệu cho người hầu đứng bên cạnh. Người hầu hiểu ý, móc trong túi ra một cái hầu bao dậy cọp đưa cho bà Hồng. Bà ta nhận xong thì cười ha hả nói: "Cảm ơn bà hội đồng đã thưởng hậu hĩnh cho tôi. Chuyện của bà nhờ tôi đã làm xong. Tôi xin phép ra về." Bà hội đồng gật đầu. Bà Hồng quay đi không nói với Nguyệt một câu nào. Sau khi bà Hồng rời đi thì bà hội đồng lên tiếng cất lời hỏi: "Năm nay bây được bao nhiêu tuổi?" Nguyệt rụt rè trả lời bà: "Dạ, năm nay con vừa tròn 20 thưa bà hội đồng." "Ừ, nhỏ hơn thằng cả nhà này 5 tuổi." Lúc này ông hội đồng quay qua tên gia nhân bên cạnh nói nhỏ: "Mày với thằng Biển vào trong khiêng cậu cả ra đây làm lễ đi." "Dạ thưa ông." Thằng Núi nói xong liền đi nhanh vào trong. Còn Nguyệt vẫn đứng đó hồi hộp chờ xem chồng mình gương mặt sẽ thế nào. Trong đầu cô suy nghĩ rất nhiều tình huống và ngoại hình của cậu cả nhà này. Cho tới khi từ trong phòng khiêng ra một người đàn ông mặt trắng bệch, đôi mắt mơ màng. Người đó nhìn vào gương mặt của Nguyệt, Nguyệt cũng nhìn anh. Hai đôi mắt nhìn nhau giống như những gì nãy giờ cô đang suy nghĩ. Với lại nhìn gương mặt đó lại có một chút quen thuộc mà cô không biết là đã gặp cậu từ lúc nào. Nguyệt được dẫn đến bàn thờ tổ tiên cùng với cậu cả đốt nhang và bái lạy. Cả một quá trình đều là do hai tên người làm giúp cậu. Ngay cả bái lạy cũng phải nhờ hai tên người hầu đỡ cậu cả đứng dậy rồi bái lạy. Sau khi nghi thức kết thúc, Nguyệt rót hai ly trà, mời ông bà hội đồng xuống uống xong, cũng móc ra một cái hầu bao đưa cho Nguyệt. Thế là Nguyệt chính thức được làm sâu nhà ông hội đồng Phú. Nghi lễ kết thúc, cậu cả được hai bên gia nhân khiêng lại vào trong phòng. Nguyệt được ông bà hội đồng giữ lại dặn dò đôi điều. Bà hội đồng nghiêm nghị nhìn Nguyệt mà nói: "Từ nay về sau, con sẽ chính thức được làm dâu cả của nhà này. Mọi hành động và cách cư xử của con đều phải để ý từng ly từng tí, không được có một chút sai lầm. Nếu có sẽ bị nghiêm trị không thương xót. Con đã nhớ chưa?" "Dạ con biết rồi thưa bà." Ông hội đồng đang ngồi cạnh nghe Nguyệt xưng hô với vợ mình là bà thì cảm thấy không lọt tai. Ông liền lên tiếng: "Giờ con đã làm dâu nhà này thì phải đổi cách xưng hô, không được gọi bà ấy là bà hội đồng nữa mà phải gọi là mẹ." Biết mình vừa lỡ làng nói sai, Nguyệt liền cúi đầu lễ phép đáp: "Dạ xin nghe cha, nghe mẹ chỉ dạy ạ." Bà hội đồng nói tiếp: "Còn nữa, bắt đầu từ bây giờ, nhiệm vụ của con là phải chăm sóc thằng cả tận tình chu đáo. Tất cả sinh hoạt thường ngày của nó đều sẽ do con phụ trách. Ngoài chuyện giặt giũ thì bọn hạ nhân là làm được. Còn chuyện sắc thuốc và đồ ăn trong ngày của nó đều phải do con tự tay nấu. Việc chuẩn bị thực đơn đồ nấu và lấy thuốc sẽ do con Bông làm. Mẹ nói như vậy con đã hiểu hết chưa?" "Dạ vâng, con nhớ hết rồi thưa mẹ." Bà hội đồng quay sang con Bông kêu nó gọi tất thảy người làm trong nhà đều đi lên nhà trên nghe bà dặn dò. "Từ mai về sau bọn bây đều phải kêu người này bằng mợ cả, biết chưa?" Tất cả người hầu có mặt liền đồng thanh trả lời: "Dạ biết rồi thưa bà." "Con nàng đâu?" Một cô bé tuổi tầm 16 đang đứng trong hàng người nghe gọi liền bước ra: "Dạ thưa bà gọi con." "Bắt đầu từ hôm nay mày sẽ là người hầu thân cận của mợ cả và phải nghe lời mợ cả dặn dò." "Dạ con biết rồi thưa bà." Ông hội đồng cũng quay sang người đàn bà có gương mặt hiền hậu đang đứng kế bên ông mà nói: "Bà Hậu à, bà là người làm lâu năm nhất ở đây nên chuyện quy tắc trong nhà này không ai có thể rành hơn bà. Sau này mỗi ngày bà phải chỉ cho mợ cả biết tất cả quy tắc trong nhà để không phải phạm lỗi." "Tôi biết rồi thưa ông." "Ừ, xong chuyện rồi mọi người giải tán đi. Còn con nào, mày dẫn mợ vào phòng cất đồ đạc đi." "Dạ." Con nàng cúi đầu đi đến bên Nguyệt nói: "Dạ, mợ cả đi theo con." Nói rồi nó bước nhanh về phía trước. Nguyệt cũng cất bước đi theo. Phòng cô nằm ở cánh phải ngôi nhà, Con nàng mở cửa cho Nguyệt bước vào bên trong. Có một tấm rèm to để ở góc phải của căn phòng. Con nàng chỉ tay vào hướng đó rồi nói: "Đây là giường ngủ của cậu, còn bên này là nơi tắm rửa thay đồ." Vừa nói, nó vừa chỉ vào tấm rèm nhỏ bên trái căn phòng. Chính giữa nhà là một bộ bàn ghế bằng gỗ thường, và kế bên giường là một cái tủ gỗ hai ngăn. Sau khi giới thiệu và nói rõ từng chỗ cho Nguyệt biết xong, thì con nàng hỏi: "Mợ còn gì không biết hỏi em nữa không mợ?" Nguyệt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nói: "Tất cả mọi vật dụng trong phòng ta đều nhớ hết rồi, nhưng mà em chưa nói cho ta biết chỗ ngủ của ta ở đâu." Cô nàng nghe vậy thì bật cười thành tiếng: "Mợ hỏi em câu này làm em mắc cười chết đi được ý." Nguyệt ngơ ngác hỏi lại: "Xem lại cười, ta đâu có hỏi gì không đúng đâu chứ." "Em cười mợ ngây thơ quá đấy. Mợ được gả vào nhà này làm vợ cậu cả thì cậu đương nhiên mợ phải ngủ trên giường với cậu rồi." Con nàng nói xong thì Nguyệt mới nhớ lại là mình đã lấy chồng rồi cơ mà. Vậy thì tất nhiên là cô phải... Nghĩ tới đây, Nguyệt ngại ngùng gãi đầu. Con nàng thấy thế cũng mỉm cười rồi rời đi. "Nếu như mợ không còn hỏi gì nữa thì con xin phép xuống bếp đây. Bà có dặn là hôm nay mợ được nghỉ ngơi, đến ngày mai thì mới được vào việc. Nên là mợ cứ yên tâm mà nghỉ ngơi cho thoải mái trước đi nha mợ. Có chuyện gì cần mợ cứ kêu con." Cánh cửa đóng lại, Nguyệt đứng đó rất lâu không biết tiếp theo mình sẽ làm gì. Nhìn lại thì thấy trên tay mình còn đang cầm giỏ đồ. Nguyệt liền đi đến chiếc tủ gỗ mở ra thì thấy bên trong đã đầy ắp đồ của cậu. Tất cả đều được làm từ vải thượng hạng. Bỗng bên trong tấm rèm phát ra một tiếng nói: "Đồ của cô phải để ở tủ này." Nguyệt biết đây là giọng của cậu cả nên lắp bắp hỏi lại: "Tủ để đồ của em ở trong đó sao cậu?" "Phải, cô lại đây tôi chỉ cho." "Dạ." Nguyệt bước từ từ vén tấm màn rồi đi vào thì thấy cậu cả đang nằm đó, chỉ tay vào chiếc tủ nhỏ để cạnh cuối giường và nói: "Đó là tủ quần áo của cô." Nguyệt ngơ ngác nhìn khung cảnh, sao tấm rèm là một diện tích gợm rộng gấp 4 lần căn buồng của cô ở nhà. Kế bên giường là một cái bàn trang điểm và vài vật dụng mà cô mang theo đã được nàng xếp ngay ngắn vào tủ từ lúc nào. Nguyệt đi đến bên tủ đồ, lấy từng cái áo, cái quần xếp ngăn nắp, gọn lỏn bên trong. Đến chiếc áo cuối cùng của Nguyệt thì bỗng giọng cậu cả vang lên: "Cái áo đó tại sao lại bị rách một mảng lớn như vậy?" Nguyệt không suy nghĩ mà nói thẳng thắn một cách tự nhiên: "À, cái chỗ rách này là hôm trước em thấy một người bị thương rất nặng, cần cầm máu gấp, em đã xé nó ra để băng bó cho người đó." "À." Nguyệt quay lưng lại, lục xếp đồ vào tủ. Còn cậu đứng hình một lát, lâu sau mới móc ở dưới đầu nằm của mình ra một miếng vải, nhìn nó thật kỹ rồi cất vào lại. Miệng cậu mỉm cười tự nói với chính mình: "Hóa ra là em." "Ơ, cậu nói gì ạ?" "Không, không có gì đâu. Cô lo cất vào tủ đi." Nguyệt lại quay sang tiếp tục sắp xếp. Cô lẩm bẩm: "Rõ là mình nghe cậu nói gì với mình mà ta. Chẳng lẽ mình nghe nhầm?" Sau khi sắp xếp đâu đó rồi, Nguyệt mới ngồi xuống hỏi anh: "Cậu có đói không? Đem xuống bếp kiếm gì cho cậu ăn nghe." Cậu cả không trả lời câu hỏi của Nguyệt mà hỏi ngược lại cô: "Cô tên là gì?" "Em tên là Nguyệt. Còn cậu, cậu tên là gì?" "Bộ không ai nói với cô là chồng cô tên là gì à?" Nguyệt cố gắng nhớ lại thì đúng là không ai cho cô biết cậu tên là gì thật. Mọi người đều gọi cậu là cậu cả chứ không có ai kêu tên. Bởi vậy cô cũng không biết. Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ ngây thơ trong sáng: "Tôi tên là Thiện. Thiện trong lương thiện ấy." Nguyệt mỉm cười gật đầu. Hai người cứ thế lặng im không biết nói gì. Thêm một lát sau có tiếng gõ cửa: "Mợ ơi, bà kêu con vô rồi, mợ đang ăn cơm." Giống như chết đuối vớ được phao thật là đúng lúc, Nguyệt đáp nhanh: "Được, tôi sẽ ra ngay đây." Nói xong Nguyệt đi nhanh ra trước cửa. Trước cửa là thằng Biển, nó dòm Nguyệt không mấy thiện cảm. Cô cũng không quan tâm mà bước đi lên nhà trên ăn cơm. Sau khi Nguyệt đi, thằng Biển liền nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đi đến giường của Thiện. Thằng Biển lo lắng hỏi: "Thưa cậu, con đã điều tra rõ ràng rồi ạ?" Thiện ngồi bật dậy, đưa hai ngón tay làm động tác ngoắc ngoắc, ý bảo nó lại gần. Thằng Biển hiểu ý, liền đi đến sát bên Thiện rồi nói: "Con điều tra rồi, mợ là con cả trong nhà ông Bách, một người thợ nhuộm vải có tay nghề cao. Nhưng ta chết lúc mợ còn nhỏ, mẹ hiện tại đang sống với cô ấy cũng chỉ là một người mẹ kế thôi. Còn gì nữa không? Dạ còn, trong nhà của mợ còn có một người em trai tên là Nhật. Con nghe hàng xóm nói Nhật là em cùng cha khác mẹ với mợ, nên từ lúc ông Bách mất, mợ cả sống rất khổ cực. Tôi còn nhỏ mà đã phải đi làm thuê làm mướn kiếm tiền để cung phụng cho mụ già đó. Mấy hôm trước bà hội đồng thông báo ai chịu lấy cậu sẽ được bà gả cho xính lễ hậu hĩnh. Chuyện tới tai mẹ ghẻ của mợ nên mà ta mắt gả mợ đi đấy. Vậy còn chuyện kia thì sao? Thằng Biển nghe cậu hỏi liền ngẩng người khó hiểu. Chuyện ấy là chuyện gì cậu? Cậu có dặn dò con chuyện gì mà con quên hả cậu? Thiện khỏ cái đầu của nó một cái rồi nói. Ý tao hỏi mày là cô ấy đã để ý ai trước khi gả cho tao chưa? À à, con hỏi sơ qua chuyện đó rồi. Nghe nói trai trong làng thích cô ấy nhiều lắm, nhưng cô ấy chỉ lo làm lụng kiếm tiền nên vẫn chưa có ai vừa mắt hết. Trước này chưa nghe cô ấy ưng ai hay qua lại với ai bao giờ. Bỗng Thiện vui mừng vỗ đùi cái đét. Vậy thì quá tốt. Ủa, sao mà tốt vậy cậu? Cậu bị chúng tiến sát ái tình đấy hả? Thiện đỏ mặt ngại ngùng, anh nói nhỏ vào tai thằng Biển. Cô chính là người đã cứu tao ngày hôm đó. Biển ngạc nhiên. Trùng hợp sao vậy cậu? Vậy là trời giúp cậu rồi. Tao cũng ngạc nhiên lắm, nhưng mà dù là như vậy thì... Ý là cậu không tin tưởng cô hay sao? Đúng là chỉ có mày hiểu tao nhất. Thằng Biển ngồi trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nó lại nảy ra một ý nghĩ gì đó, liền ghé sát vào tai của Thiện mà thì thầm to nhỏ. Thiện nghe xong, đôi mắt cũng sáng rực, gật đầu đồng ý. Sau khi ăn cơm ở trên nhà trước cùng với ông bà hội đồng xong, Nguyệt nhanh chân bước về phòng. Nhưng trên đường đi cô lại chợt nhớ ra cậu cả chưa ăn gì, nên liền tìm đường đi xuống nhà bếp. Cô đi đến mỏi cả hai chân nhưng vẫn không biết nhà bếp ở chỗ nào. Nguyệt ngồi xuống bộ bàn ghế đá để chính giữa sân trong nhà mà thở hổn hển. Nhà gì đâu mà rộng quá xá, đi muốn gãy cả chân. Bỗng Nguyệt nghe đâu đó có tiếng đập cửa, cốc cốc. Nhìn quanh không thấy ai, Nguyệt liền đứng dậy, đi đến chỗ phát ra tiếng động. Càng đến gần, cô càng nghe có tiếng đập rõ hơn. Đã vậy, còn bốc lên mùi hôi thối, giống như là mùi phân người. Trước mặt cô là một căn phòng nhỏ, ngoài cửa còn có một ổ khóa rất to. Nguyệt bước đến gần gọi lớn. Có ai ở trong đó không? Hình như bên trong nghe được tiếng động và tiếng nói của Nguyệt, nên tiếng đập cửa lại càng dồn dập tăng lên. Nguyệt giật mình nghĩ chắc trong đó có người đang cầu cứu, nên cô tìm lấy một cục đá to trong bồn hoa. Cô định lấy đá đập cửa xông vào thì mở cả. Đừng. Nguyệt quay lại nhìn, hóa ra là người vừa gọi cô là con nàng. Gương mặt nó chảy đầm đìa mồ hôi, ra vẻ sợ hãi. Mợ đừng có làm chuyện sằng bậy. Nguyệt đứng đó ngơ ngác. Rõ ràng trong phòng này có người đang muốn kêu cứu, vậy sao lại nói chuyện sằng bậy được chứ? Nguyệt thắc mắc. Không phải, nhưng mà trong này có người cần ta giúp. Con nàng chạy nhanh đến, chớp lấy cục đá trên tay của Nguyệt quăng ra xa rồi nói. Mợ đừng có làm như vậy. Bà mà biết chuyện này là mợ tiêu đời đó. Mợ nghe con nói đi. Nguyệt nghe vậy thì bình tĩnh lại đôi chút. Con nàng liền kéo tay Nguyệt rời đi. Trên đường đi về phòng, con nàng đều nhìn quanh như sợ có ai đó nhìn thấy. Nguyệt tò mò hỏi. Em làm cái gì mà nhìn láo liên vậy? Ta đâu có làm gì mờ ám đâu chứ. Ta chỉ... Nguyệt chưa nói hết câu thì con nàng đã đưa tay lên bịt miệng của cô lại. Giọng nó lý nhí. Chèn mèn ơi, mợ đừng có nói tới cái chuyện đó được không? Em sợ tới muốn đái ra quần luôn rồi đây nè. Mợ mà còn đứng đó sớ rớ nữa là chết chùm đó. Đi theo em nhanh lên. Nguyệt cũng không hiểu lắm rốt cuộc chuyện này là sao, nhưng cô biết tự chuyện này chắc chắn là không đơn giản như cô nghĩ. Nguyệt thấy con nàng sợ đến phát hoảng cũng tội nghiệp. Nguyệt đành ngoan ngoãn đi theo nó mà không dám hỏi thêm một câu nào nữa. Con nàng đưa Nguyệt về đến phòng thì chợt cô nhớ lại chuyện lấy cơm cho cậu. Cô liền nói. Ý chết, lúc nãy ta đi lạc là do tìm cơm cho cậu cả ăn. Cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. Em dẫn ta đến nhà bếp được không? Con nàng nghe vậy thì phì cười. Trước khi đi tìm mợ là em đã cơm bưng cho cậu rồi. Cậu nói với em là đi kêu mợ vào phòng, cậu có chuyện cần nói. Nguyệt ngại ngùng mỉm cười. Không biết từ lúc nào cô cảm thấy con nàng là thật là dễ thương. Tiện đường, con nàng dẫn Nguyệt đi đến nhà bếp để cho cô biết chỗ trước, rồi mới dẫn về phòng. Mở cửa bước vào phòng, Nguyệt đi nhanh đến bên giường. Cậu cả thấy cô về thì không được giấu nổi nỗi lo lắng. Cậu hỏi, cô đi đâu vậy? Cô có biết là trong cái nhà này không được đi lung tung không? Lỡ như cô có chuyện gì thì sao? Em xin lỗi cậu. Lúc nãy em nhớ là cậu chưa ăn gì nên là em định đến nhà bếp. Nhưng em lại quên là em chỉ mới về đây ngày đầu tiên. Nhà cậu thì rộng lớn quá, bởi vậy em đi lạc. Cậu cả quát lớn làm cho Nguyệt có chút sợ hãi. Cho nên đến câu cuối, Nguyệt nói lý nhí, gương mặt nó tội nghiệp, đáng thương, làm cho Thiện mủi lòng biết bao. Nguyệt sợ nên Thiện nhẹ nhàng nói tiếp, ý cô nói là cô sợ tôi đói nên mới đi lạc sao? Dạ dạ đúng rồi cậu. Nguyệt đứng đó cúi đầu xuống đất nên không thấy được Thiện nằm đó, miệng đang nhoẻn cười. Con nàng thấy mợ bị la thì cũng bạo gan đứng ra năn nỉ. Dạ thưa cậu, xin cậu tha lỗi cho mợ. Mợ không cố ý đâu cậu ơi, chỉ là mợ lo cho cậu thôi mà. Nhớ đến kế hoạch của mình, Thiện liền trở lại gương mặt giận dữ khi thấy Nguyệt ngước mắt lên nhìn mình. Thiện nói, nếu muốn chuộc lỗi thì đi đến đường tổ tiên quỷ ở đó đến tối cho tôi. Dạ dạ. Nguyệt buồn bã gật đầu sau đó quay đi. Cô nàng cũng đi theo sau. Nó dẫn Nguyệt đến một căn phòng đầy mùi nhang khói. Mở cửa đi vào, Nguyệt thấy bên trong có rất nhiều linh vị được đặt trên bàn. Linh vị được làm bằng gỗ quý hiếm, điêu khắc tinh xảo. Nét chữ trên đó giống như rồng bay phượng múa, khiến cho Nguyệt đứng nhìn một hồi lâu. Thấy ở dưới bàn có một tấm đệm dành cho ai muốn quỳ bái lạy thì quỳ lên đó. Nguyệt liền nhanh chân đến đó quỳ xuống. Con nàng thấy mợ cả quỳ, nó cũng quỳ xuống theo. Nguyệt lẩm nhẩm trong miệng, mới sáng còn vui tươi nói chuyện với mình, thế mà đến trưa thì lại trở mặt giận dữ hung hăng, đúng là cái đồ công tử bột. Con nàng quỳ kế bên nghe Nguyệt nói xấu cậu cả thì liền đưa tay lên miệng xuyệt một cái rồi nói, ý chèn ơi, bộ mợ không sợ có ai nghe thấy rồi mách lại với bà hội đồng hay sao? Mà cứ nói không biết giữ lời như vậy chứ. Nguyệt biết là mình lỡ lời nên không nói gì nữa. Cô ngồi im một lúc lâu, đang suy nghĩ, Nguyệt lại nhớ đến chuyện lúc nãy ở căn phòng kỳ quái kia. Cô rất tò mò, tại sao lại giam giữ một con người sống ở nơi vắng vẻ như vậy cơ chứ? Nguyệt quay qua hỏi nàng, nàng à, em làm ở đây được bao lâu rồi? Con nàng nghe hỏi thì sơ hai tay qua đếm lại một hồi rồi nói, dạ, em làm ở đây lúc 10 tuổi, bây giờ tính ra cũng được 6 năm rồi đấy mợ. Nguyệt kinh ngạc, 10 tuổi mà đã đi làm rồi sao? Tuổi đó Nguyệt còn chưa biết ra đồng là gì nữa. Vì lúc đó cha Nguyệt còn sống nên Nguyệt vẫn chưa đến nỗi phải ra đồng làm lụng, kiếm sống qua ngày. Em giỏi quá, mới 10 tuổi mà đã biết làm lụng nuôi gia đình rồi sao? Dạ đâu có, là em được cậu nhặt về đấy. Lúc đó cậu vẫn chưa bị tai nạn, em lại là trẻ mồ côi đi lang thang xin ăn. Cậu thấy tội nên đem về nhà cho làm việc nhẹ nhàng. À thì ra là vậy. Thế cái người trong phòng lúc nãy là ai, em có biết không? Cô nàng nghe vậy thì nhìn quanh thấy không có ai, nó mới ghé sát lại gần Nguyệt mà nói nhỏ, cái đó thì em không biết. Tại vì lúc em về đây thì người này đã ở trong đó, mọi người đều không dám hó hé hoặc đến gần đâu. Nhưng mà em nghe Vũ Hậu nói trong đó là một người đàn bà số khổ, bị bà hội đồng giam giữ về tội dụ dỗ mê hoặc chồng của bà. Đến nay bà ta ở trong đó đã 25 năm rồi thì phải, em cũng không nhớ rõ nữa. Đã là giật chồng bà hội đồng thì tại sao còn thêm hai chữ số khổ vào trong đó hả em? Chuyện này em không rành, nhưng mợ tốt nhất là đừng đến đó nữa, không thì hậu quả sẽ giống như chị Nụ vậy đó, chết thảm lắm. Ngày đến đó lại kích thích trí tò mò của con người Nguyệt. Cô hỏi tiếp, chị Nụ là ai? Cũng là người hầu trong nhà này luôn hả? Dạ, chị Nụ tốt bụng lắm. Lúc em mới về đây, vì em nhỏ tuổi nên ai cũng thương. Chị Nụ hay giấu đồ ăn trong người lắm, chỉ cần em xin là chị ấy liền vui vẻ cho em ngay. Em hạnh phúc lắm, lần đầu tiên trong đời em được một người yêu thương và chăm sóc nhiều đến vậy. Thế mà... Nói tới đây, con nàng bỗng xúc động, nước mắt lưng tròng, giọng nói nghẹn lại không thành tiếng. Cô thấy vậy cũng tội nghiệp ôm nó vào lòng an ủi. Cô nói, bình tĩnh đi em, dù gì Nụ cũng đã đi xa rồi, em đừng quá đau lòng. rốt cuộc là có chuyện gì mà nụ lại phải chết thảm? Con nàng lúc này còn khóc nhiều hơn. Nguyệt thấy nó khóc mà xót xa, ngồi dỗ dành một lúc, cuối cùng nó cũng đã bình tĩnh lại mà không khóc sướt mướt nữa. Nó bắt đầu kể lại cho Nguyệt nghe chuyện của 5 năm về trước. 5 năm trước, bỗng một ngày em đang quét dọn sân sau nhà thì nghe ở nhà trên có một vài tiếng la hét kêu đau đớn. Bà hội đồng ngồi trên bàn gỗ giữa nhà, dương mặt giận dữ quát: "Tụi bay, đánh nó mềm xương cho tao." Lúc này nàng tò mò nên mới chạy lên xem có chuyện gì xảy ra. Đến nơi, nó thấy ở dưới đất nụ đang quỳ lại van xin bà hội đồng: "Bà ơi, bà tha mạng cho con đi bà ơi. Lần sau con không dám nữa đâu. Tại con thấy người đàn bà đó tội nghiệp quá, con mới cho bà ấy một miếng cơm còn thừa trong bếp thôi. Con van bà, con lạy bà mà." Bà hội đồng gương mặt giận dữ vẫn không thay đổi. Bà ta dằn giọng đầy nghiến nụ: "Mày ở trong cái nhà này bao nhiêu lâu rồi? Mày phải nên biết là căn phòng đó là nơi cấm kỵ từ đó tới giờ. Không cho ai đến gần ngoài người thân cận của tao. Đâu phải là tao không có cho con tiện nhân đó ăn uống đâu, mà mất công mày phải lo." "Dạ con biết, nhưng tại con nghe bà ta la hét kêu đói nên con mới..." Nụ chưa nói hết câu đã ăn ngay cái tát như trời giáng của bà hội đồng. "Con quỷ cái, mày im miệng ngay lại cho tao. Đồ cái thứ khôn nhà dạy chợ như mày, phải để cho tao trị tội làm gương. Thằng có đâu rồi? Chặt hai bàn tay của nó cho tao." "Dạ thưa bà." Thằng cỏ đang đứng kế bên liền dạ một tiếng, rồi sấn tới lôi nụ ra ngoài sân, dùng dao chặt thịt trong bếp giơ cao, không ngần ngại mà dứt khoát nhắm vào cổ tay của nụ, chặt xuống một cái phập. Nụ la lên thất thanh, máu từ cổ tay chảy ra không ngừng. Khung cảnh làm cho bất cứ ai có mặt đều khiếp sợ. Máu của nụ tràn ra linh láng nền gạch. Bà hội đồng ngồi trong nhà thế mà lại không có chút sợ hãi mà cười tươi. Con nụ không ngừng van xin lòng từ bi tha cho cô, nhưng bà ta không chút đoái hoài mà còn nói: "Làm tốt lắm. Bây giờ thì mày treo nó lên ngọn cây ruối ở dưới vườn nhà sau cho tao. Cấm tuyệt đối không được ai đến gần, băng bó hay cho nó ăn uống gì hết. Tao phát hiện ra đứa nào không an phận ấy, thì coi chừng sẽ giống như cái con khôn nhà dạy chợ này đấy. Tụi bên nên biết lấy nó làm gương cho bản thân đi." Nói xong bà rời đi. Con nàng đứng đó tay chân run lập cập vì sợ hãi. Đáng sợ quá. Chỉ là chị ấy có lòng thương tốt cho người phụ nữ đó một chén cơm thôi, mà phải đổi lại bằng mạng sống của chính mình hay sao? Nụ được treo lên ở sau vườn một ngày thì chết vì đói rét và mất máu quá nhiều. Nghe tới đây, Nguyệt sững sờ run rẩy vì tàn nhẫn quá. Hồi sáng cô thấy bà hội đồng nhẹ nhàng lắm cơ mà, sao bây giờ qua lời kể của con nàng lại đáng sợ đến như vậy? Nguyệt hỏi: "Vậy lúc đó ông hội đồng và cậu đâu? Họ không ngăn cản hành vi thâm độc của bà ta hay sao?" "Dạ, lúc đó cậu và ông đều không có nhà nên mới xảy ra chuyện thế này đây. Qua vài ngày sau cậu cũng bị tai nạn khi đang trên đường về. Mọi người trong nhà đều đồn rằng là do bà hội đồng đã sát hại chị nụ quá tàn ác, nên chị mới quay về đây báo thù con trai của bà đấy." "Tai nạn là chuyện xui rồi, làm gì mà đổ thừa cho một người đã chết làm như vậy được chứ? Đúng là kinh khủng mà. Hèn gì lúc xưa em lại sợ hãi tới nỗi như vậy." "Bởi vậy em mới khuyên mợ nhiệt tình đừng nên tò mò quá vào chuyện của nhà này. Mợ cứ việc sống bình thường và chăm sóc cậu tận tình là được rồi." Hai người cứ quỳ ở dưới đó trò chuyện đến trời sập tối lúc nào không hay. Thằng Biển mở cửa bước vào đến gần Nguyệt mà nói: "Thưa mợ, đã hết giờ trừng phạt rồi ạ. Mợ có thể vào phòng được rồi." Con nàng liền đứng dậy đỡ Nguyệt lên. Cố gắng lắm Nguyệt mới gượng dậy đứng lên được, bởi vì cô đã quỳ quá lâu nên hai đầu gối đau ê ẩm. Mỗi bước đi cảm thấy như đang bị kim châm nhẹ, làm cho cô nhấc chân lên không nổi. Phải đứng lại rất lâu thì tình trạng mới trở lại bình thường. Con nàng hỏi cô có muốn ăn không, để nó xuống bếp lấy rồi bưng lên tận phòng. Nhưng Nguyệt lắc đầu nguẩy nguẩy. Cô nói: "Sau khi đỡ chị về phòng em cứ đi nghỉ ngơi đi. Nguyên ngày nay chắc là em cũng mệt lắm rồi." "Em không sao đâu mợ, em quen rồi mà." Đưa Nguyệt về phòng, nàng bị liền bị cậu cả đuổi đi. Trong phòng giờ đây chỉ còn một mình Thiện và Nguyệt. Cô ngồi xuống ghế xoa bóp chân cho bớt tê, thì cậu cả nằm đó không biết nói gì, đành hắng giọng vài cái rồi nói: sao cô còn chưa hầu hạ cho tôi ngủ? Dù gì đây cũng là đêm tân hôn, chẳng lẽ tôi nằm đây cô lại cứ ngồi bên ngoài hay sao? Nguyệt nghe vậy cũng rụt rè đứng dậy vén màn đi vào trong. Nguyệt nói: dạ, cậu muốn em làm gì cho cậu? Làm gì sao? Đúng rồi, làm gì nhỉ? Mình đang nằm giả vờ bất động thế này thì làm ăn được gì? Thiện ngượng ngùng suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: cô đỡ tôi ngồi dậy đi. Nguyệt đi đến, một tay chạm vào vai, một tay bợ đầu của Thiện đỡ anh ngồi dậy tựa đầu vào giường. Thiện nói tiếp: tôi đói rồi, cô xuống bếp nấu gì đó cho tôi ăn đi. Bộ chiều giờ thằng Biển chưa đem cơm lên cho cậu ăn hả? Có đem, nhưng bây giờ tôi đói nữa nên không muốn ăn, nên muốn ăn không được sao? Dạ được, đem xuống bếp nấu cho cậu ăn. Ừ, đi nhanh về nhanh đấy. Dạ thưa cậu. Sau khi Nguyệt rời đi, Thiện mới nở ra một nụ cười nhẹ. Cảm giác của anh lúc này là vừa vui, vừa lo, lại vừa kỳ vọng. Mong là điều anh mong muốn sẽ được như ý nguyện, trong vòng 3 ngày nữa sẽ có kết quả ngay thôi. Nguyệt lúc này cũng đã đi xuống tới dưới bếp. Cô tìm quanh quẩn cũng không thấy chỗ để đồ ăn thừa ở đâu. Chết rồi, giờ này cũng tối rồi thì làm gì có đồ ăn cơ chứ. Lục tung hết cả lên rồi mà chỉ có cơm nguội và trứng gà thôi. À, mình đã biết là phải nấu món gì cho cậu ăn rồi. Vừa dứt lời, Nguyệt liền xắn tay áo lên bắt đầu nhuốm lửa. Chỉ một lát sau, Nguyệt đã cầm trên tay một cái nồi đất đầy cơm. Cô vui vẻ cầm cái đèn dầu lên rồi đi ngay về phòng. Thấy Nguyệt về, Thiện liền ngồi thẳng người dậy và chỉnh trang lại. Cô bước vào, gương mặt tươi vui nhìn anh. Xuống bếp kiếm được cái gì cho tôi ăn đi mà nhanh quá vậy? Thiện thừa biết là sẽ không bao giờ còn đồ ăn thừa ở đó nữa, bởi vì bà hội đồng đã ra một quy tắc từ lâu là đồ ăn phải nấu dùng đủ trong một ngày cho cả nhà chủ và tớ. Nếu như hôm đó đồ ăn bị thừa thì tất cả người làm trong nhà đều sẽ bị phạt vì dám hoang phí tiền của. Nên mọi người làm trong nhà chỉ nấu vừa đủ cho nguyên ngày mà thôi. Bởi vậy Thiện mới làm khó Nguyệt để cho cô ghét anh. Nguyệt nghe Thiện hỏi thì tự tin đáp: đây là cơm chiên do tay em làm đấy, cậu ăn thử xem có thấy vừa miệng không. Nguyệt múc từ trong nồi đất ra một ít cơm bỏ vào trong chén rồi đưa cho Thiện ăn. Anh nhìn vào thấy không hề có đồ ăn mà chỉ có cơm. Chẳng lẽ cô dám cho anh ăn cơm trắng hay sao? Sao lại không có một miếng đồ ăn nào hết, chỉ có cơm trắng thôi à? Trong cơm có cả trứng gà nữa đó cậu, cậu cứ ăn thử đi. Nếu như không ngon thì cậu muốn phạt em quỳ tiếp cũng được. Nghe cô nói vậy, Thiện cũng thử múc một muỗng nhỏ đưa vào miệng ăn. Quả nhiên đúng là kỳ lạ, chỉ là cơm và trứng trộn với nhau thôi, mà sao ăn vào lại thế nó giòn giòn, mặn mặn và béo béo nữa chứ. Sao rồi, cô thấy thế nào? Ừ, cũng được đấy. Mà sao cô nấu ra được món này hay vậy? Trước nay tôi chưa từng ăn món này bao giờ. Tất nhiên là cậu chưa từng ăn rồi, bởi vì đây là cơm của bọn dân đen như chúng tôi thường ăn mỗi khi đói. Còn cậu ăn no mặc ấm, làm sao mà biết được những món ăn thế này chứ? Bộ cô thường hay ăn cơm chiên thế này lắm sao? Tôi thấy cũng ngon lắm mà. Của cậu ấy, tôi đập bỏ vào thêm hai cái trứng thì làm sao mà không ngon cho được. Nhà tôi làm gì có trứng mà bỏ vào, chỉ toàn là cơm trắng chiên lên, sau đó chan nước tương rồi ăn là may lắm rồi. Món này cũng dễ nấu lắm đấy, chỉ cần nhuốm lửa, sau đó để chảo lên bếp, cho vào một chút mỡ, rồi thêm hành, tỏi, cơm với trứng gà. Sau đó trộn đều hỗn hợp lên cho thêm gia vị, chút muối, đường, chút tiêu, chiên tới khi bốc mùi thơm là xong. Ủa cậu? Nguyệt lo nói luyên thuyên mà không để ý tới cậu, cứ ăn mãi tới khi Nguyệt nhìn lại thì cơm trong nồi đất cũng đã hết sạch, không còn một hột. Anh thấy cô nhìn anh với cặp mắt ngạc nhiên tròn xoe thì nói: cô nhìn tôi như vậy làm gì? Mau đi lấy cho tôi một tách nước đi, khát khô cả cổ họng. Ờ, được thôi. Nguyệt sững sờ ngạc nhiên tột độ, không ngờ cậu là một người bệnh mà lại ăn khỏe đến vậy sao? Lúc nãy cô đã chiên rất nhiều canh, chừng đủ để cho hai người ăn còn không hết. Thế mà đúng là trong căn nhà này ai cũng kỳ lạ thật đấy. Về tới nhà của ông bà hội đồng thấy không có ai, Nguyệt cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Thường thì ông bà hội đồng mà có nhà sẽ hay ngồi trên nhà trước uống trà. Thế mà hôm nay chẳng thấy ai cả. Con nàng thấy mợ cả về thì chạy ào ra mở cửa, nó hỏi: sao mợ đi nhanh quá vậy? Giờ này còn sớm mà, sao mợ lại về rồi? Nguyệt không trả lời câu hỏi ngây thơ của nó. Cô nói: Ông bà đâu? Mà sao tôi không thấy ai hết vậy? Dạ hồi nãy ông bà với con Bông lên xe đi ăn cỗ bạn của ông ở trên huyện rồi. Chắc là tối nay ông bà mới về đó mợ. Ừ, vậy cậu cả đã ăn gì chưa? Dạ chưa. Từ lúc mợ đi tới giờ em thấy cậu vẫn ngồi đó không nói không rằng gì hết. Nhìn cậu giàu dĩ phát chán luôn vậy đó. Sao kỳ vậy? Mới sáng sớm còn vui lắm cơ mà. Em cũng không biết nữa, chắc là cậu nhớ mợ nên ngồi tương tư đó mà. Cái con nhỏ này nói tầm bậy không à? Để mợ vào xem thử coi. Nguyệt đi nhanh vào phòng của mình. Vừa bước vào cô thấy cậu ngồi tựa vào thành ghế xe lăn gỗ mà buồn bã. Cô tiến lại gần cậu mà hỏi: Sao cậu không ăn cơm? Cậu thấy trong người không khỏe chỗ nào sao? Thiện đang ngồi trầm tư thì bị cô làm cho giật mình, vội hoàn hồn. Thiện hỏi: Không đói thì không ăn chứ sao? Cô xuống bếp làm đồ ăn cho tôi đi. Trời đất, cậu mới nói với em là cậu không đói mà giờ sao cậu kêu em đi làm đồ ăn? Thì hồi nãy tôi hổng đói, nhưng mà giờ cô nhắc đến cơm làm tôi cảm thấy đói rồi. Thôi cô đi làm nhanh đi, tôi đói quá. Dạ thưa cậu. Người thực sự cảm thấy khó hiểu cái con người này ghê. Đổi ý gì mà nhanh như trong chóng vậy đó. Con nàng đi theo sau lưng của Nguyệt mà cứ giơ tay bịt miệng cười, làm cho cô cũng cảm thấy khó chịu. Bộ mặt tôi dính cái gì, lọ nghẹ hay sao mà em nhìn tôi cười hoài vậy? Dạ không có, tại em nói rồi mà mợ không tin. Cậu nhớ mợ thiệt mà. Nguyệt đỏ mặt thẹn thùng nói: Em mà còn nói bậy nữa là tôi không cho em ăn tối luôn bây giờ đấy. Con nàng nghe vậy cũng có chút sợ nên im lặng không dám cười nữa. Nhưng mà nó đâu để ý, miệng của Nguyệt cũng đang nhoẻn cười nhẹ nhàng đáng yêu. Sau khi nấu ăn xong thì Nguyệt liền kêu con nàng bưng lên cho cậu. Hai người cùng đi đến. Tới trước cửa phòng thì cũng vừa đúng lúc thằng Biển mở cửa bước ra. Nó thấy miệng mợ thì miệng cười toe toét, cúi đầu chào mợ rồi rời đi. Cả Nguyệt cũng cảm thấy nó cứ là lạ làm sao ấy. Con nàng cũng suy nghĩ giống Nguyệt nên nó nói: Quái lạ, hôm nay có chuyện gì vui mà anh Biển cười tươi dữ vậy không biết. Nguyệt im lặng không nói một câu nào, sau đó đi vào phòng. Vào tới bên trong, cô thấy Thiện cũng đang có vài biểu hiện lạ, giống như là đang nói chuyện gì vui lắm. Thấy Nguyệt vào, cậu mới trở lại vẻ điềm tĩnh ban đầu. Em tới rồi à? Em á? Mỗi ngày Thiện toàn kêu Nguyệt bằng cô này cô kia, sao hôm nay lại kêu cô bằng em? Đúng là kỳ lạ. Đúng rồi, bộ tôi kêu em bằng em thấy lạ lắm sao? À không, em đem lên cơm tới rồi nè, cậu mau đi ăn đi cho nóng. Được rồi, em đặt ở đó rồi ngồi ăn chung với tôi luôn đi. Dạ. Bữa trưa hôm ấy, hai người ngồi ăn cơm chung với nhau, không ai nói với ai câu nào cả. Đến tối sau khi hầu cho cậu cả ngủ xong thì Nguyệt cũng mệt mỏi rã rời. Cô ngả xuống giường ngủ thiếp ngay, cho tới khi trở mình, nhìn về hướng cậu cả đang nằm thì Nguyệt giật mình. Thiện đã biến mất, không thể nào, cậu làm sao có thể tự đi đứng một mình được chứ. Chẳng lẽ cô ngủ say tới nỗi có người đến đưa cậu cả đi mà Nguyệt không hay biết. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng nói của con nàng. Mợ ơi, sao khuya rồi mà mợ còn chưa ngủ? Nguyệt đi đến mở cửa cho nó vào trong. Nguyệt lo lắng hỏi: Mợ không biết phải làm sao nữa. Rõ ràng lúc tối mợ ngủ là cậu vẫn còn nằm đó. Không hiểu sao bây giờ cậu biến mất một cách đột ngột. Không biết là đi đâu. Chân của cậu bị liệt rồi, đâu có đi đâu được nữa chứ. Nguyệt đang rất lo lắng, còn con nàng thì ngược lại. Nó cực kỳ bình tĩnh, cầm lấy đôi tay đang run rẩy của Nguyệt mà từ từ nói: Mợ yên tâm đi, cậu đi một lát rồi cậu về ngay thôi mà. Sao thế? Rốt cuộc là còn bao nhiêu bí mật mà em chưa nói cho mợ biết đây? Sao mà ai cũng kỳ quặc hết vậy? Mợ ơi, mợ bình tĩnh lại đi, chuyện không đơn giản như mợ nghĩ đâu. Không đơn giản thì là thế nào? Em không dám nói chuyện của cậu đâu mợ. Mợ ráng chờ lát nữa cậu về rồi sẽ rõ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, con nàng liền kéo tay của Nguyệt, vẻ mặt van xin cầu cứu. Nguyệt đang tức giận lắm, nhưng nhìn con nàng van xin thảm thiết, cô cũng phải siêu lòng. Nguyệt hắng giọng lên hỏi: Ai đó? Khuya rồi mà còn có chuyện gì? Dạ em là Bông nè mợ. Giờ này cũng đã trễ lắm rồi mà sao mợ lại không tắt đèn đi ngủ đi hả? Biết lấy lý do là gì bây giờ đây? Nguyệt đang bối rối thì con Bông nói tiếp: Mợ ơi, mợ có bị gì không mợ? À không có gì đâu, Em đi về phòng đi, ta chỉ là khát nước mà trời tối quá không thấy đường nên mới đốt đèn lên vậy thôi. Cậu đã ngủ chưa vậy mợ? Cậu vẫn đang ngủ. Cửa bỗng bật mở, con nàng thấy vậy chạy nhanh đến giường, trèo lên chùm chăn kín mít. Con Bông đi nhanh và thấy Nguyệt đang đứng đó liền cúi đầu. Dạ xin lỗi mợ, tại vì cửa không khóa em mới gõ nhẹ mấy cái mà đã mở. Ủa sao cậu lại chùm chăn kín mít đến không thấy mặt mũi thế này, cậu có bị làm sao không? Vừa nói con Bông vừa đi nhanh đến bên giường thì Nguyệt hét lên. To gan, đêm hôm khuya khoắt mà dám tự ý vào phòng của tao, đã vậy lại còn tự ý đụng đến chồng của tao nữa, đúng là không có phép tắc mà. Biến đi về phòng ngay. Con Bông cũng cảm thấy có chút sợ hãi khi thấy Nguyệt phản ứng mạnh đến như vậy. Nó đáp. Dạ con đâu dám ạ, tại vì con lo cho cậu quá nên con... Chồng của tao, ai cần mày phải lo lắng như vậy cơ chứ? Hay là mày có ý gì khác? Dạ không có đâu mợ ơi, con không dám, con đi về phòng ngay đây, mợ nghỉ ngơi đi ạ. Nói rồi nó đi nhanh ra ngoài khép cửa lại. Nguyệt liền tắt hết đèn, sau đó đến bên giường mà ngồi xuống. Cô đưa tay vuốt vuốt ngực, hồi hộp chết đi được. Con nàng thấy im lặng cũng liền ngồi dậy trèo xuống. Cũng may là mợ thông minh hù cho nó sợ mà bỏ đi, nếu không là toi đời rồi. Lúc này cánh cửa phòng lại nhẹ nhẹ mở ra, một bóng người cao to bước vào, nhìn thoáng qua là biết ngay người đó là đàn ông, bởi vì bước đi nhẹ nhàng nhưng có phần vững vàng không phát ra tiếng. Người đó đi về hướng giường ngủ, vén tấm rèm lên thì liền giật mình khi thấy Nguyệt ngồi đó đứng sững sờ lại một lúc lâu. Con nàng thấy thế cũng tìm một cây đèn đốt lên ánh sáng phát ra. Nguyệt liền nhìn thấy người đàn ông đó không ai khác chính là cậu cả Thiện. Thấy tình hình có chút căng thẳng, con nàng cũng xin lui về phòng, cánh cửa đóng lại. Nguyệt liền mở miệng nói trước. Tối rồi mà cậu còn đi đâu thế? Tôi ra ngoài có chút chuyện cần giải quyết. Thiện trả lời với giọng điệu lạnh băng nhưng lại có chút áy náy. Không ngờ mọi chuyện phơi bày nhanh đến vậy. Anh còn định giấu cô thêm một năm nữa, chờ mọi chuyện xong xuôi rồi mới nói cho cô biết. Ai mà ngờ được. Tại sao em lại im lặng? Em không thắc mắc gì sao? Nguyệt không tức giận nữa mà trả lời một cách nhẹ nhàng. Dạ có chứ cậu, nhưng phận em làm vợ đâu dám thắc mắc bất cứ điều gì của chồng cơ chứ. Em giận tôi đấy à? Dạ em đâu dám ạ. Chợt Thiện nắm lấy đôi tay ấm áp của Nguyệt, làm cho cô giật mình có chút thẹn thùng. Sao hôm nay cậu dịu dàng thế? Có phải vì thế cô đã phát hiện ra bí mật của cậu nên mới đối xử với cô như vậy không? Đang suy nghĩ lung tung thì Nguyệt nghe Thiện gọi tên cô. Nguyệt à, tuy chúng ta mới chỉ là vợ chồng được vài ngày, nhưng tôi thật sự đã xem em như vợ của mình ngay từ ngày đầu gặp mặt. Nguyệt nghe vậy lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn. Cậu cả yêu cô sao? Nếu yêu cô, sao lại làm khó cô từng ly từng tí như vậy? Nếu yêu cô, sao lại bắt cô quỳ ở từ đường đến nỗi ê ẩm cả hai chân? Cậu đừng có trêu em, chúng ta làm vợ chồng mới được có 3 ngày thì làm gì có chuyện cậu thích em được chứ. Tuy chúng ta làm vợ chồng được 3 ngày, nhưng mà tính thời gian tôi gặp em đến giờ là 4 ngày rồi đấy. Em còn nhớ miếng vải vụn này không? Vừa nói, Thiện vừa lấy từ trong gối nằm của mình ra một miếng vải thô đưa cho Nguyệt. Cô nhìn thấy miếng vải thì bất ngờ đến nỗi thốt lên. Hóa ra người hôm đó chính là cậu à? Hèn gì mà ngày đầu tiên đến đây em cứ thấy cậu rất quen, cảm giác như là đã từng gặp ở đâu rồi mà em nghĩ hoài không nhớ được. Thì ra người đó lại là cậu. Thiện nghĩ nhân duyên của tôi và em là do ông trời sắp đặt thì phải. Bởi vậy chúng ta mới hết lần này tới lần khác gặp nhau một cách tình cờ. Em thấy có đúng không? Nguyệt thẹn thùng cười vui sướng. Ông trời đúng là đã không phụ lòng người, ban cho cô một người chồng toàn vẹn. Cô hỏi. Nhưng mà em vẫn muốn biết hết tất cả mọi chuyện về cậu. Tại sao cậu lại phải ra ngoài lén lút thế này? Và tại sao cậu lại phải giấu ông bà hội đồng về bệnh tình của mình chứ? Nói tới đây, bỗng mặt của Thiện liền hiện lên vài nét buồn bã u sầu. Anh nói. Nói chuyện này ra rất là dài dòng. Chuyện như thế này. 5 năm trước, trong một lần Thiện đi cắm trại hè với bạn bè vào mùa hè, sau khi cắm trại xong thì trên đường về, Thiện bị một toán người giả vờ chạy nhanh đâm sầm vào xe của anh. Thiện té rúi rụi xuống đất rồi nằm bất tỉnh. Trong lúc anh đang mơ màng thì nghe có tiếng người nói chuyện bên tai. Nó chết rồi hả bay? Chưa đâu mày ơi, hình như là chỉ mới bất tỉnh nhân sự thôi. Ủa, tao nhớ là bà hội đồng có dặn là phải giết chết nó cơ mà. Người đàn ông băm trợn kia lấy từ trong người ra một cái bật lửa và đốt điếu thuốc. Sau khi hít một hơi dài, hắn nhả khói từ miệng ra rồi trả lời. Ban đầu bà dặn tụi mình làm vậy, nhưng bây giờ bà đổi ý rồi. Bà ta muốn mình làm sao thì bà ta mới hài lòng trả công cao đây? Bà muốn mình tạo hiện trường giả, giống như là con trai của bà chỉ bị tai nạn rồi chết vậy đó. À, mà công nhận nhá, cái bà này ác thiệt luôn đó. Tới con trai của bà mà bà cũng không tha. Người đàn ông kia nghe vậy thì liền ngắt lời. Im mẹ cái miệng của mày đi. Bà ác thế nào thì kệ mẹ bà, miễn sao bà đưa không thiếu một xu một cắc bạc nào cho anh em mình là được. Bà ta trả cho mấy anh bao nhiêu? Tôi trả cho mấy anh gấp 10 lần số tiền đó. Nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia mà lòng Thiện nổi lên hận thù. Hóa ra là người muốn hại chết anh lại là mẹ ruột của anh, bà hội đồng. Hai tên kia nghe Thiện nói vậy, mắt sáng rực trỗi dậy lòng tham. Người đàn ông băm trợn kia liền cất tiếng. Gấp 10 lần sao? Phải. Bà ta muốn mấy anh bao nhiêu tiền? 1 chỉ vàng. Được. Các anh chỉ cần làm theo tôi dặn dò, tôi trả cho mấy anh 1 cây vàng. Làm thế nào? Mày nói thử xem. Sau khi chúng ta giao dịch xong, các người hãy quay về báo với người đàn bà đó rằng tôi bị các người chạy xe đụng trúng nên gãy 2 chân bất tỉnh nhân sự. Nếu bà ta có hỏi hiện giờ tôi đang ở đâu thì nói là tôi được một hộ dân gần đó cứu giúp đưa về nhà rồi. Chỉ vậy thôi sao? Đúng vậy. Các anh chỉ cần nói với bà ta như vậy là sẽ nhận được 1 cây vàng. Vừa nói, Thiện vừa móc trong túi quần ra một túi vải được cột chặt. Anh quăng về hướng 2 tên kia. 2 tên đó liền mở ra xem. Đúng là bên trong đang có 1 thỏi vàng lấp lánh chiếu sáng trong đêm. Họ vui mừng bỏ vào túi, gật đầu, đồng ý sau đó bỏ đi. Cũng may lúc sáng, Thiện được ông hội đồng đưa cho 1 cái thỏi vàng mang theo bên mình để làm cho ông một chút việc khi cắm trại về. Không ngờ chưa kịp làm thì đã gặp chuyện không may. Bây giờ mình mẩy của anh đều đang bị thương khắp người, nhưng anh không thể khuất phục mà gục ngã. Thiện cố gắng gượng người đứng dậy đỡ xe của mình lên, nhưng chiếc xe bị cú va chạm mạnh cũng đã tan tành không thể sử dụng được nữa. Anh đành đi bộ tìm nhà đó gần đó xin tá túc. Con đường này là nơi vắng vẻ không người, bọn côn đồ thật sự biết rất tìm chỗ để hành xử. Thiện lê lết thân thể bị thương của mình đi được 1 quãng đường cũng xa, nhưng vẫn không tìm được ngôi nhà nào gần đây cả. Cuối cùng vì đuối sức mà ngất xỉu bên đường. Ngay lúc đó thì có 1 cô bé gái còn rất nhỏ thấy anh nằm đó bất động, liền chạy đến đỡ anh dậy rồi đi tìm người cứu giúp. Cô bé đó không ai khác, chính là con nàng. Sau khi đã cứu Thiện ra khỏi nguy hiểm thì đã được Thiện báo ơn bằng cách đem về nhà cho nó làm việc nhà và kiêm luôn làm tay mắt của anh. Sau khi vết thương trên người đã bắt đầu bình phục thì Thiện vừa suy nghĩ ra được 1 kế hoạch hoàn mỹ để trả đũa bà hội đồng. Ngày mà Thiện quay về, anh nhờ con nàng tìm giùm anh vài người lực lưỡng khiêng anh về nhà, và nó cũng đi theo về cùng anh. Bội đồng đã sớm nghe được bọn đàn em báo trước là Thiện được người khác cứu nên bà đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó, chứ không hề tỏ ra bất ngờ gì cả. Sau khi nghe lại chuyện của Thiện từ miệng con nàng thì bà hội đồng òa khóc nhào đến ôm Thiện vào lòng. Thật là đáng sợ, vừa mới muốn người muốn giết chết cậu để cướp đoạt tài sản, vậy mà đến khi cậu hóa huy thành an trở về thì làm như là yêu thương cậu lắm. Bà ta kêu người đưa cậu vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi, sau đó liền nhờ người đi mời đốc tờ đến khám. Chắc bà ta kỹ tính muốn kiểm tra một lần nữa xem cậu bị què thật hay giả đây mà. Nhưng bà ta đâu thể ngờ được, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt sẽ có người giỏi hơn. Điều mà bà ta nghĩ ra thì cậu cũng đã từng nghĩ ra, nên trước khi về tới nhà thì đến nhà đốc tờ để mua chuộc ông ta nói theo lời mà cậu dặn dò. Vì vậy, kết quả mà bà hội đồng nhận được là cậu cả bị tai nạn, va chạm mạnh, làm cho 2 chân của cậu ấy có nguy cơ sẽ bị tật nguyền suốt đời. Bà ta mừng thầm trong dạ. Vậy là từ nay, mình đã không còn trở ngại nào ngáng chân nữa rồi. Một thằng què thì làm sao mà ngăn cản được bà cơ chứ. Cũng từ ngày hôm đó, Thiện cứ trốn chui rúc ở trong phòng, không thèm nói năng trò chuyện với ai. Đôi khi lâu lâu còn bị bệnh vặt này kia nên bà hội đồng không còn xem thiện những cái gai trong mắt muốn nhổ đi nữa. Quay lại hiện thực, Nguyệt nghe xong tất cả mọi chuyện thì mới hiểu ra tại sao chồng cô lại phải giả bệnh để lừa gạt mọi người trong nhà này. Nhưng trong lòng cô vẫn có một thắc mắc rất lớn, không thể nào giải đáp được. Nguyệt hỏi: "Còn một chuyện nữa em luôn thắc mắc là tại sao bà hội đồng lại phải làm như vậy cơ chứ? Cậu là con trai ruột của bà ta cơ mà. Tại sao bà ta lại phải bày mưu tính kế hãm hại cậu vậy?" Em hỏi câu này rất hay. Lúc trước sau khi gặp nạn rồi được về nhà, tôi đã khó ngủ nhiều đêm vì một câu hỏi: tại sao mẹ ruột lại muốn giết chết con của mình để cướp đoạt gia tài? Tôi sai người điều tra tất cả mọi chuyện có liên quan đến bà ấy, và cuối cùng thắc mắc của tôi cũng được giải đáp. Cậu cho người điều tra sao? Thiện nắm chặt tay thành nắm đấm. Chắc là cậu buồn lắm. Điều gì đã khiến cậu phải thành ra thế này? Im lặng một lúc để bình tĩnh lại bản thân, Thiện cúi đầu nhìn xuống đất rồi nói: bà ta sắp tâm hãm hại tôi là vì giành gia sản và trả thù chồng mình. 25 năm trước, bà Cẩm, tức là bà hội đồng hiện tại, được gả cho ba tôi, ông hội đồng hiện giờ. Thời đó, đám cưới của hai người là lớn nhất trong làng và rình rang như là chảy hội. Sau một ngày mệt mỏi vì đi mời rượu khách trong bữa tiệc mà ông Phú mệt mỏi lả người, bà Cẩm ngồi chờ ông từ trưa đến tối. Vậy mà tàn tiệc khách ra về xong, ông Phú vào phòng nằm xuống giường cái phịch, lăn ra ngủ ngon lành, chứ không hề đả động gì đến tân nương của mình. Bà Cẩm giận lắm, dù gì bà cũng là con gái của danh môn vọng tộc gả về đây làm vợ ông, được cha mẹ ông đến nhà mang chầu cau cưới hỏi đàng hoàng. Vậy mà giờ đây trong đêm tân hôn, hắn ta lại coi bà Cẩm như là người vô hình là sao chứ? Dù tức lắm, nhưng bà không nói gì mà đứng dậy đi qua phòng khác ngủ. Sáng hôm sau, ông Phú tỉnh dậy thì bị ông bà hội đồng lôi ra ngoài mắng chửi một tăng. Biết mình sai, ông Phú chỉ nghe chứ không giải thích gì cả. Bà Cẩm vì vậy mà cũng hả lòng hả dạ mà cho qua. Hai người sống với nhau được vài năm thì ông hội đồng qua đời. Con của họ là ông Phú, nối nghiệp ba của mình. Từ đó cái xưng hô là hội đồng Phú được người dân gọi nhau đến như vậy. Nhưng chuyện kỳ lạ, hai ông bà ăn ở với nhau lâu như vậy mà bụng bà Cẩm không có tin gì. Tuổi xế chiều mà một đứa con cũng không có. Ông Phú bắt đầu chán nản nhậu nhẹt bê tha. Bà Cẩm biết chồng buồn bã chuyện gì nên cũng im lặng bất lực. Thầy thuốc khắp nơi được bà kêu mời người về khám chữa liên tục mà cũng không thấy xê nhê gì. Bỗng có một ngày, bà hội đồng nghe gia nhân trong nhà nói là có một người hầu gái trong nhà mình đang có chữa hoang. Bà liền cho người đem ả gia nhân đó lên tra xét tác giả của bảo thai là ai. Nhưng người hầu đó cứng đầu không dám nói, cho tới khi bà Cẩm đòi cho ả ta uống thuốc phá thai thì người hầu đó mới sợ hãi khai rằng đó là con của ông hội đồng Phú. Bà Cẩm thất kinh định kêu vài tên gia nhân đánh người hầu gái đó cho đến chết, thì kịp thời lúc đó ông Phú cũng về tới nhà, nghe tin người hầu đó có thai với mình. Ông liền chạy đến đỡ người đó lại đứng dậy rồi nói: cô làm cái gì vậy? Cô biết đứa bé trong bụng này là của ai hay không mà định hành hung? Tôi không cần biết nó mang cốt nhục của ai, nhưng mà tôi là bà hội đồng trong cái nhà này, tôi có quyền trừng phạt hạ nhân của mình. Tôi không cho phép cô làm điều đó với em Lương. Cô rõ chưa? Cô đang mang thai con của tôi đấy. Nó là một con tiện tì, ngày ngày ra vô trong căn nhà này biết bao nhiêu lần. Anh thì đi làm suốt ngày, làm sao biết được nó có chung trại với thằng nào rồi bắt anh đổ vỏ cho nó hay không chứ? Không cần cô phải lo chuyện đó. Cái bào thai trong bụng của em Lương có phải là của tôi hay không, tôi tự biết rõ. Bà hội đồng, bà Cẩm tức giận tột độ, nghiến răng ken két nhìn ông Phú, rồi đảo mắt nhìn sang ả người hầu đang được ông ôm khư khư trong lòng kia, thì tức giận trào dâng. Tôi gả cho anh từ lúc ba mẹ anh còn sống đến ngày hôm nay. Anh được nối nghiệp ba của mình làm ăn khấm khá là nhờ ba mẹ tôi nâng đỡ. Để rồi bây giờ anh thành công thì quay lại cấm cho tôi cho hai cái sừng lên đầu như vậy sao? Anh nên nhớ, cha mẹ tôi giúp cho anh lên được cái vị trí này thì cũng có thể đạp anh từ trên mà rớt xuống dưới dễ như trở bàn tay đấy. Ông Phú nghe bà nói vậy cũng có chút chạnh lòng. Quả thật là nếu đúng như xích mích với bà thì chắc chắn là cơ nghiệp của ông sẽ có nguy cơ sụp đổ. Vì thế cơn giận liền nguôi ngoai. Ông kêu vài người hầu trong nhà đưa bà Lương xuống nhà sau nghỉ ngơi, rồi ngồi xuống bên cạnh vợ mình mà nhỏ nhẹ nói: tôi biết là tôi có lỗi với em, nhưng mà em cũng phải thông cảm cho tôi chứ. Chúng ta lấy nhau cũng đã gần 10 năm, mẹ em chưa sinh cho tôi được một đứa con đầu lòng nào cả. Tôi thì tuổi cũng đã gần xế chiều, y ra cũng phải có một đứa trẻ để hủ hỉ, nối dõi dòng họ chứ. Bà Cẩm thấy ông Phú nhẹ giọng năn nỉ như vậy, bà cũng bớt giận hơn mà nói: cho dù anh muốn có con cũng phải báo trước với tôi một tiếng chứ, sao lại làm như vậy sau lưng của tôi? Ông Phú vuốt lưng bà Cẩm, nhẹ nhàng nói khẽ bên tai: 2 tháng trước tôi đi lên trên tỉnh thì gặp được một ông thầy bói. Nghe nói ông bói có tiếng ở chỗ đó lắm, tôi liền đến nhờ ông ấy bói về sự nghiệp, cơ đồ nhà mình. Ông đoán trúng phóc luôn đấy bà. Đã vậy tôi mới hỏi ông một câu là khi nào tôi mới có con. Ông nói lầm bầm một hồi lâu rồi mới trịnh trọng mà nói: cái số của ông đây thì suốt đời chỉ có một vợ, nhưng mà người vợ này lại có chút lận đận về đường con cái. Cách giải quyết chuyện này là anh phải có một đứa con ngoài hôn thú thì đường con cái mới được khai sáng. Nên nhớ chuyện này không được cho nữ kia biết, nếu không sẽ không có được kết quả như ý muốn đâu. Thế nên tôi mới không muốn nói cho em biết chuyện này là vì thế đó. Vậy còn lúc nãy anh nạt nộ tôi, bảo tôi không có quyền trừng phạt ả ta, đó thì sao? Ông Phú dỗ ngọt bà Cẩm: cái đó là nói vậy cho con nhỏ đó yên tâm mà sinh con cho mình thôi. Nó mà sinh xong tôi đuổi nó ra khỏi nhà mình liền. Em an tâm đi mà, trong lòng của tôi chỉ có mỗi mình em thôi. Vừa nói ông vừa bế bà Cẩm đi vào trong phòng đóng kín cửa lại. Hai người đã có một cuộc mây mưa đến mệt lạ cả người mới buông nhau ra. Cứ thế chuyện Lương có thai được êm xuôi cho đến ngày bà ấy lâm bồn. Ông Phú cực kỳ sung sướng khi thấy con đầu lòng của mình là con trai. Bà Lương sinh cho ông một bé trai kháu khỉnh đáng yêu, khiến cho ông Phú suốt ngày cứ bám theo mà ám bồng đứa nhỏ. Dần dần ông Phú quên mất lời hứa với bà Cẩm là đuổi bà Lương đi. Một thời gian sau, một chuyện vui nữa lại đến được thốt lên từ miệng của tên thầy thuốc là bà Cẩm đã có thai. Lúc này Thiện chỉ vừa mới thôi nôi xong. Ông Phú vui mừng hét lớn vang cả nhà, đúng là song hỷ lâm môn. Bà Cẩm sung sướng khi nghe tin này, cứ ngỡ từ nay ông Phú sẽ lại như lúc trước, yêu thương bà, chăm sóc lo lắng tận tình cho bà. Thế mà từ ngày biết tin bà có thai, ông quan tâm an ủi bà được vài lần, vào ban ngày cho phải đạo. Còn ban đêm thì lại không ngủ cạnh bà, mà lại qua đi qua phòng bà Lương. Ông nói bà đang có thai nên không nên phát sinh chuyện chăn gối. Bà Cẩm nghe vậy cũng đành chịu. Đến ngày bà Cẩm lâm bồn thì lại sinh ra một bé gái. Ông Phú có mặt ở đó cũng vui mừng vì mình có đủ nếp đủ tẻ. Nhưng ngược lại, bà Cẩm lại cảm thấy khó chịu khi biết được giới tính của con mình. Dù đứa nào cũng là con, nhưng ông Phú lại cưng chiều Thiện hơn con của bà Cẩm. Những điều này làm bà Cẩm đều hiểu rõ. Dần dần trong lòng bà lại nổi lên sự ganh ghét đố kỵ. Bởi vì từ ngày có mặt bà Lương thì sự yêu thương của ông Phú đối với bà ngày càng giảm dần. Thấy vậy, bà bèn bày mưu tính kế để hãm hại bà Lương, để ông phải đuổi bà đi. Nhưng suy nghĩ lại thì giờ đây ông Phú đang dành tất cả tình yêu thương cho bà ta, dễ gì mà đoái hoài đến những câu nói của mình. Vì thế trong một ngày, ông Phú bận chuyện phải lên tỉnh, thì ở nhà bà Cẩm liền lớn giọng tuyên bố với bà Lương là ông Phú có lệnh đuổi bà rời khỏi căn nhà này như lời hứa ban đầu. Kể tới đây thì Thiện im lặng, giọng của anh bắt đầu nghẹn lại, sống mũi cay cay, một giọt nước mắt tuôn trào rơi xuống. Nguyệt thấy vậy thì an ủi anh mà nói: như vậy có nghĩa là cậu không phải là con trai ruột của bà hội đồng hiện giờ sao? Thế còn mẹ của cậu đã đi đâu? Cái này tôi không biết nữa, hiện giờ vẫn không có tung tích của bà ấy. Thế những chuyện này ai là người nói cho cậu biết? Lúc đó tôi sai thằng Biển đi điều tra những người đã từng làm ở ngôi nhà này vào 20 năm trước. Ban đầu họ cũng không dám nói mà chỉ im lặng lắc đầu. Nhưng vì tôi đã đến đó năn nỉ hết lời, họ mới chịu kể lại toàn bộ sự việc của 20 năm trước. Nhưng đến cuối cùng họ lại không biết mẹ của tôi đã đi đâu. Chỉ nghe nói là bà đã bị đuổi ra khỏi nhà trong tình trạng bị đánh bất tỉnh rồi đưa ra khỏi làng. Tôi cũng có sai người tìm tung tích của người có tên giống như bà, nhưng đến nay vẫn không tìm ra được bà ấy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.